Chương 537, Thủ nhân. Dung một túi đầu, ảm đạm đầu não nhất thời thanh tỉnh rất nhiều, dưới thân lung la lung lay cảm giác làm cho yêu nguyệt có thể xác định tự mình chắc là ở một con thuyền trên hải thuyền, tuy là hắn cũng không thường thường ngồi thuyền, chẳng qua loại cảm giác này còn là hết sức quen thuộc. Chậm rãi mở hai mắt ra, mình là chỗ ở một cái trong bóng tối môi trường, nhàn nhạt chiều xỉ cùng hôi thối mùi vị truyền vào trong mũi, làm cho yêu nguyệt một chút nhíu mày. Mặc dù là trong bóng đêm, chẳng qua chỉ cần có một chút quang mang yêu nguyệt là có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, hai mắt tam sắc quang mang lưu chuyển, quan sát một cái chu vi. Đây là một cái khoảng chừng 5 thước vuông tả hữu lao lung, mà mình lúc này đang ở cái này nhà tù trong góc phòng, dưới thân là cửa hàng chiếu, chiều xì mà lạnh lẽo, cảm giác kia khiến người ta tương đương khó chịu. Rất hiển nhiên, tự mình tuy là sống sót, thế nhưng dường như rơi vào bọn buôn người trong tay. Xem lấy trên người mình tay liêu cùng xiềng chân cũng có thể thấy được. Hơn nữa cái này không gian tối tăm chung cũng không biết tự mình một người, tổng cộng là có vài chục cái lao lung, mỗi cái trong lồng giam đều là giam giữ cùng tự mình người giống vậy, từng cái quyền giúp ở trong góc, trên mặt đó là đối với uy lực sợ mê man. Vận khí hoàn hảo thực sự là không tốt. Lầm bầm lầu bầu nhắc tới một tiếng, vừa định muốn từ dưới đất đứng lên. Thế nhưng phong cửa đau đớn kịch liệt lại làm cho yêu nguyệt buông tha hành động này. Túi đầu nhìn lại, tự mình nguyên bản y phục đã bị đổi thành một thân vải thô ma y, từ phong cửa mãi cho đến phần bụng đều là bị băng vải bị quấn. Vòng quanh, chỉ bất quá thủ pháp lại tương đối kém cỏi, thế cho nên mơ hồ vẫn có thể chứng kiến bên trong vết thương, lúc này yêu nguyệt mới nhớ sạt chém ở trên người mình một đau này. Chẳng qua coi như là may mắn, nếu không phải là mình thể chất đặc thù. Ước đoán đã sớm nên ở một đao này phía dưới bị mất mạng, hơn nữa nếu như mình là bị người buôn lậu bắt, nhân gia còn có thể cho mình băng bó một chút coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng thật ra sạt thực lực, thật là rất cường đại, cuối cùng một khắc kia hai người đều là đem hết toàn lực, tự mình chém xuống hắn một cánh tay, mà thân thể của chính mình còn lại là suýt nữa bị phách mở. Nếu như từ trên thương thế đến xem, tự mình vẫn là rơi nửa bậc. Dù sao đoan ở một cánh tay có thể là sẽ không chết, mà đã biết thương thế nhờ hửa cờ tại người bình thường trên người, còn lại là đã sớm chết không thể chết lại. Đương nhiên, yêu nguyệt hay là toàn lực cũng là đang tiêu hao rất lớn sau đó sử dụng ra, nếu như là thực lực tổng hợp lời nói, cái này sạt chắc là cùng mình chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa đoan ở một cánh tay đối với người khác mà nói cũng không phải là vết thương chí mệnh. Có thể là đối với bản thân cũng chỉ còn lại có một cánh tay sạt mà nói, đây tuyệt đối là chí mạng. Mặc dù không có chứng kiến, chẳng qua yêu nguyệt có thể tưởng tượng ra sạt buồn khổ mặt của, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn tóc hồng hải tặc đoàn đời này cũng không có quật khởi lần nữa cơ hội. Một cái mất đi hai tay hải tặc, trừ phi là một loại đặc thù nào đó trái ác quỷ năng lực, giống như là kim sư tử lịch sử cơ cho dù là mất đi xong. Chân cũng có thể di động phi hành giống nhau. Nếu không sạt xem như là xong. Đương nhiên, yêu nguyệt hiện tại quan tâm còn là thương thế của hắn, thật sự là quá nặng, ở hơn nữa cái này trong cơ bản thượng liền phơi nắng không đến thái dương, muốn mượn tia sáng lực lượng khôi phục cũng làm không được, mà thôi yêu nguyệt tự thân sự khôi phục sức khỏe đi khôi phục nói, như vậy thương thế muốn khôi phục hảo đây chính là một hồi đánh lâu dài. Hơn nữa đang khôi phục trong quá trình nếu như không tiến hành chuyên nghiệp chữa bệnh xử lý, thương thế còn có thể cảm hóa chuyển biến xấu, đến lúc đó đi đời nhà ma cũng không phải là không thể được các cảo. Yêu Nguyệt cũng không nhận ra trên chiếc thuyền này sẽ có ngành gì chữa bệnh thiết bị, đương nhiên, cho dù có bọn họ sẽ cho mình dùng sao mà lúc này bởi vì thương thế ảnh hưởng, Yêu Nguyệt không muốn nói là chiến đấu, coi như là thông thường hoạt động cũng tương đương chắc trở, thật có thể nói là nghèo túng đến mức nhất định. Kỳ thực Yêu Nguyệt cũng có thể trực tiếp gọi chiếc thuyền này quản sự nhi đảo lại. Đạo minh mình thân phận của hải quân, nói như vậy nói không chừng lập tức có thể thoát ly cái này thân phận của tù phạm. Chẳng qua thấy thế nào yêu nguyệt nếu như nói rõ thân phận, đều là sẽ bị lập tức giết chết phần. Có thể làm được buôn bán nhân khẩu sự tình kiểu này sẽ là người thường sao trên cơ bản đều là một ít không chuyện ác nào không làm hải tặc. Yêu nguyệt nhờ hửa cờ nói mình là hải quân, hạ chàng có thể tưởng tượng được. Cho nên phương pháp này là không thể thực hiện được. Hơn nữa nói như vậy yêu nguyệt tướng mạo với danh tiếng của hắn hẳn là mọi người đều biết mới đúng, mà ngay cả như vậy chiếc thuyền này chủ nhân vẫn như cũ dám đem chính mình nhốt lại, hiển nhiên không phải người bình thường, thậm chí có thể là cố ý nhắm vào mình. Kỳ thực điểm này nhưng thật ra yêu nguyệt suy nghĩ nhiều, xem hắn đến bộ dáng bây giờ, đầy bụi đất, mái tóc màu trắng cũng là có chút rối tung, lưu hải che khuất gần tới nửa gương mặt, có thể nhận ra hắn là đại danh đỉnh đỉnh hải quân trung tướng yêu nguyệt đó mới có quái đây. Đây chính là một con thuyền thuyền hải tặc, tiến hành buôn bán nhân khẩu các loại công việc, ở trên biển thời điểm ngẫu nhiên gặp phải yêu nguyệt cũng cứu trở về, chỉ bất quá khi đó cũng không có nhận ra yêu nguyệt. Còn lại là trở thành thông thường người gặp nạn cho xem ra, ngược lại đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên gặp phải. Nếu như yêu nguyệt có thể sống lại lời nói, như vậy bọn họ buôn bán dân thu nhập có thể tăng một khoản, giống người tuổi trẻ như vậy tổng là có thể bán cái giá tốt, mà nếu như không sống được lời nói, đối với bọn họ mà nói cũng chính là bạch phân một phen khí lực mà thôi, không coi vào đâu tổn thất. Đương nhiên, trên cơ bản thuyền này hải tặc cũng không coi ôm hy vọng quá lớn, dù sao yêu nguyệt thương thế kia nhìn đều doa người, bạch cốt nội tạng cũng có thể chứng kiến, mà bọn họ chỉ là tùy tiện băng bó một chút, nếu như vậy người đàn ông này đều có thể còn sống nói, vậy coi như thật là kỳ tích.